Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật, 36, oa oa, ô ô ô, hồng hộc ô lão lục nhà sàn hạ vòng lên dưỡng xúc sinh. Chúng nó tễ tễ ai ai dựa vào cùng nhau, hồn hển thở dốc, kêu la thanh giống trẻ mới sinh khóc thút thít. Chói tai thực, Vương Bành phái bọn họ cùng này đó xúc sinh tễ ở bên nhau. Giấu ở xúc sinh vòng tận cùng bên trong. Có người xa lạ đi vào chính mình trong giới. Này đó xúc sinh nhóm lại cũng không có quá nhiều phản ứng. Chỉ là hừ hừ a a gào vài tiếng. Bạch hồ hồ tròn vo thân hình một cái dựa gần một cái. Tễ đến càng chặt chẽ, vừa lúc có thể đem Vương Bành phái bọn họ cấp ngăn trở, này đó xúc sinh khí vị. Rất đại, như là lên men lâu rồi thịt nát làm, lộ ra cổ hỏng rồi du vị. Này cổ khí vị miễn cưỡng che giấu huyết tinh khí tễ ở xúc sinh gian. Hứa thần hướng Vương Bành phái đưa mắt ra hiệu, hắn bên cạnh Úc Hòa An cả người phát run bọc lão gia châu. Trong lòng ngực ôm cái hôn mê qua đi, không biết sống chết huyết người, cần thiết chạy nhanh phá cục rời đi. Triệu Hoành Đồ căng không được bao lâu, huyết càng lưu càng nhiều. Tổng hội đem chúng nó đưa tới. Đến cuối cùng nếu như bị bắt ba ba trong giỏ, nhưng chính là hoàn toàn mặc người thịt cá, Vương Bành phái chú ý tới Hứa Thần ánh mắt. Lại biên độ rất nhỏ lắc lắc đầu, còn không phải rời đi thời điểm, Hứa Thần áp xuống đáy lòng ưu phiền. Tiếp tục nín thở ngưng thần giấu ở xúc sinh đôi. Hai mắt một cái chớp mắt không nháy mắt chú ý bên ngoài tình huống, bọn họ bốn người rơi vào giờ. Phút này nguy hiểm hoàn cảnh. Hết thảy còn muốn từ tắm ba ngày thời điểm nói lên, trải qua bùa đào hạng mục sau. Mọi người trong lòng đều có đề phòng. Lần này tắm ba ngày khẳng định sẽ không thuận lợi. Huống chi bọn họ còn cố ý thu thập thiếu vật phẩm, liền tại đây loại căng chặt thần kinh hạ. Bà mụ tới rồi anh Trúc miêu trải. Đem trẻ con từ bọn họ trong bụng cầm ra tới. Nhỏ nhỏ trẻ con xác thật thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Đáng thương đáng yêu. Nhưng Vương Bành phái bọn họ trong lòng một đột. Này trẻ con sinh hạ tới sau lại là thiếu cánh tay thiếu chân. Thân thể thượng thiếu khối linh bộ kiện. Mặt vỡ lại là hảo thịt. Giống như là trời sinh dị dạng. Nơi đó không trường quá thịt giống nhau. Nhưng từ mổ đem trẻ con bối trở về thời điểm. Bọn họ trên người còn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh a. Tuy rằng không rõ ràng lắm những người khác nơi đó thế nào. Trẻ con hay không cũng thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng Vương Bành phái bọn họ trong lòng đều có bất tường dự cảm. Không kịp nghĩ nhiều, bà mụ liền từ trong tay áo lấy ra một quả trứng. Phóng tới trang suối nước trong bồn, này cái trứng được xưng là dược trứng. Ở thiêu nước sôi khi bị cùng nhau nấu chín. Chờ bà mụ niệm xong phía trước cắt tường lời nói sau. Nàng cầm lấy dược trứng tới thử thử độ ấm. Sau đó đem trứng ở trẻ con trên người từ đầu lăn lộn đến chân. Biên đường viền niệm, dược trứng lăn một lần. Da thịt nộn tiên tiên, dược trứng lăn hai lần. Còn muỗi không thỏa thuận biến, vẫn luôn niệm đến, dược trứng ngàn biến lăn. Bách bệnh không quấn thân sau. Bà mụ mới dừng lại tay tới. Ở thèm nhỏ dãi dưới ánh mắt đem dược trứng lột xác. Đưa cho lữ khách thỉnh sản phụ ăn dược trứng, nghe nói mỗi lần sinh sản thai phụ đều sẽ nguyên khí. Đại thương, này ở nước thuốc chúc quá, lại ở tân sinh nhi toàn thân lăn quá dược trứng, là đồ tốt nhất, ăn có thể cường thân kiện thể. Bổ túc nguyên khí, Vương Bành phái bọn họ ở nhìn đến dược trứng khi cảm thấy vô pháp khống chế đói khát cảm, chúng ta lần này vô luận thứ gì. Đều tốt nhất đừng chạm vào. Bình bình chuyện xưa uống lên thai canh thịt người tất cả đều đã chết. Chỉ có đến trễ. Không có uống qua thai canh thịt người còn sống. Chuyện xưa không có cái kia may mắn còn tồn tại. Thôn trại tên. Bọn họ cũng không thể xác định chính mình vị trí trà bình miêu trại có phải hay không cái này người. May mắn. Biện pháp tốt nhất chính là này anh Trúc miêu trại sở hữu ăn đồ vật. đều không chạm vào tưởng tượng thực mỹ mãn. Hiện thực thực cốt cảm, ở bà mụ ba lần khuyên bọn họ ăn trứng. Mà Vương Bành phái đám người kiên quyết không ăn sau. Bà mụ trong lòng ngực trẻ con chợt oa oa khóc lớn lên. Ngay sau đó mỗi người sắc mặt đột biến, bọn họ bụng thế nhưng động hạ. Tựa như bên trong còn cất giấu thứ gì dường như. Nguyên bản khô quắt xuống dưới bụng lại lần nữa như thổi khí cầu phồng lên lên. Cổ lại so với hoài thai khi càng quá mức. Cái bụng mỏng như tờ giấy. Bên trong đồ vật động tĩnh đều có thể ấn đến cái bụng thượng kia dấu vết cực kỳ một con tay nhỏ. Hoặc là chân nhỏ. Bảo bảo thích ngài. Không chịu ra tới, đúng lúc này. Bà mụ kéo trường thanh âm. Hẹp dài hai mắt không có hảo ý. Nhìn chằm chằm cổ khởi bụng. Nhỏ giọng, đem dược trứng ăn đi. Nếu không nó sẽ vĩnh viễn bồi ở ngài bên người. Này một cái chớp mắt bà mụ trong tay trứng gà đối. Bọn họ rủ hoặc lực cực đại. Cơ hồ tới rồi quấy nhiễu thần trí nông nỗi. Vương Bành phái rảo phá đầu lưỡi phun bà đỡ đầy mặt huyết. Sấn nó khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn giống giận thời điểm. Hắn từ cửa sổ nhảy xuống. Nhà sàn không cao. Vương Bành phái lăn một cái lên mã bất đình đề liền chạy. Ly này trứng càng gần. Lực hấp dẫn lại càng lớn. Ly xa còn có thể kéo dài điểm thời gian, Vương Bành phái trốn chạy thời điểm. Hắn bên cạnh nhà sàn Triệu Hoành Đồ cũng vọt ra. Sắc mặt xanh mét, bá bá bá tam chi mũi tên tàn nhẫn bắn ở bà mụ trên người. Đau nó thê lương gào giống. Trong tay trẻ con đều cấp ném đi ra ngoài. Ở trẻ con thật mạnh rơi xuống đất thời điểm. Triệu Hoành Đồ ngũ quan vặn vẹo lập tức phun ra. Hắn tay gắt gao bắt lấy chính mình bụng, thiếu chút nữa ngã xuống, Vương Bành phái vội vàng căng hắn một phen. Quay mắt vừa thấy kia trẻ con thế nhưng không quăng ngã ra cái gì tốt xấu, mà là xoay người liền ghé vào trên mặt đất, ê ê a a hướng về phía Triệu Hoành Đồ bên này bò. Này còn nói cái gì? Vương Bành phái khiêng lên Triệu Hoành Đồ liền chạy. Vòng quanh lữ khách ký túc xá nhóm chuyển nổi lên vòng, chờ chuyển tới đệ nhị vòng thời điểm. Úc Hòa An trong phòng chuyển đến thanh phẫn nộ nghiêu mơ u thanh. Trúc môn bị trực tiếp cùng khai. Úc Hòa An đỉnh ra châu hoảng đầu hoảng não vọt ra. Một cổ kính buồn đi phía trước hướng. Thiếu chút nữa vọt tới bà mụ trên mặt. May Vương Bành phái túm đem sừng châu. Ngạnh sinh sinh đem Úc Hòa An bẻ đúng rồi vị trí. Sau đó ba người bắt đầu vòng quanh chạy, mới đầu truy ở bọn họ phía sau bà mụ cùng trẻ con tốc độ. Đều rất chậm, bà mụ như là không thói quen hai chân đi đường. Đi lên thất tha thất thểu. Trẻ con càng là chỉ có thể bò. Vương Bành phái chạy quá nhanh. Còn kém điểm liền nhiều vòng một vòng phản đuổi theo chúng nó. Nhưng vòng vài vòng sau bọn họ phát. Hiện trẻ con cùng bà mụ tốc độ đều càng lúc càng nhanh. Bà mụ bắt đầu bốn chân chấm đất chạy vội. Thân hình phập phồng gian giống như dã thú. Trẻ con nhưng thật ra mệt mỏi dường như không bò. Chúng nó bắt đầu ngồi dưới đất khóc lớn. Trẻ con khóc càng lớn. Vương Bành phái bọn họ trong bụng đồ vật động càng lợi hại. Đau Vương Bành phái trên mặt đều là mồ hôi như hạt đậu, trẻ con ngồi ở tại chỗ bất động. Bọn họ không thể lại vòng quanh chạy. Nếu không sớm hay muộn đến chạy về đến hắn bên người, may mắn lúc này Hứa Thần rốt cuộc cũng sắc mặt. Tái nhợt trốn thoát, bốn người lại lần nữa gom lại cùng nhau, trẻ con hào cảm cao, chạy vội chung Vương Bành phái ngắn. Gọn phân tích trọng điểm. Tắm ba ngày vật phẩm thiếu, bọn họ đã nghĩ mọi cách khống chế trẻ con hào cảm độ. Tắm ba ngày khi vật phẩm bọn họ cũng mỗi người chỉ tìm một bộ phận. Phòng ngừa đơn người trẻ con hào cảm chướng đến quá nhanh. Nhưng dù vậy, bọn họ mỗi người trẻ con hào cảm đều tới rồi một nửa, Vương Bành phái cùng Úc Hòa An 5 điểm. Hứa Thần 6 điểm, Triệu Hoành Đồ 7 điểm. Trước mắt cũng là Triệu Hoành Đồ phản ứng lớn nhất. Khó chịu đến chỉ có thể bị Vương Bành phái khiêng. Tắm ba ngày vật phẩm điểm này là Vương Bành phái. Cân nhắc đến, Lữ quán đối bọn họ luôn là nơi trốn thiết hạn. Nếu biết chuẩn bị thiếu tắm 3 ngày vật phẩm là có thể hạn chế trẻ con thực lực, kia chuẩn bị đồ vật thiếu khẳng định cũng có nó đối ứng nguy hiểm, hảo cảm cao. Dù hoặc thấp, trẻ con lưu lại càng nhiều, 4 người đơn giản giao lưu. Vương Bành phái nhanh chóng bài cái tự. Bọn họ mỗi người tắm 3 ngày chuẩn bị đều là hai dạng vật phẩm. Chỉ có Úc Hòa An là tam kiện. Hắn vốn dĩ không nghĩ phóng sừng châu phấn. Kết quả trong bụng làm ầm ĩ trẻ con thiếu chút nữa làm hắn sống sờ sờ đau chết. Hòa hảo cảm tổng hợp lên. Từ nhiều đến thiếu. Triệu Hoành đồ thai nhi thiếu một tay một chân. Úc Hòa An cùng Hứa Thần thai nhi đều chỉ thiếu một tay. Vương Bành phái thai nhi chỉ thiếu tả. Nhĩ, bọn họ trong bụng liền từng người trang này đó ngoạn ý. Như vậy đi xuống không được 4 người. Trước mắt là vòng quanh anh Trúc Miêu chạy chạy vòng. Không nói đến hiện tại khoảng cách tam chiều tiệc rượu còn có 5 cái giờ. Thể lực chống đỡ không đến kia sẽ. Nhưng là càng ngày càng đau đớn bụng cùng hư không đến cực điểm đói khát cảm. Khiến cho mỗi người trạng thái đều ở không ngừng giảm xuống, đi xúc sinh vòng, Vương Bành phái. Nhanh chóng quyết định. Hướng bên kia chạy, bọn họ ra tốc ném ra bà mụ cùng thai nhi. Chờ vọt vào xúc sinh trong giới. Cùng xúc sinh nhóm tễ ở bên nhau. Bà mụ cùng thai nhi nhóm tựa như đột nhiên mất mục tiêu. Lang thang không có mục tiêu ở anh Trúc Miêu trại du đãng, cuối cùng có thể tạm thời thở phào nhẹ. Nhóm, nguyên trụ dân nhà ở thông thường đều tương đối an toàn, thở hổn hển Vương Bành phái không sợ. Dơ bẩn ngồi vào trên mặt đất, cả người giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Chạy tất cả đều là hãn, ô lão lục buổi chiều 5 giờ uy xúc sinh. May mắn nói chúng ta có thể ngốc đến lúc đó, thế nhưng còn có thể như vậy, Hứa Thần cũng ở thở dốc. Hắn chạy mắt kính đều oai, như suy tư gì, nhưng nguyên chủ dân khẳng định càng nguy hiểm, đúng vậy. Hứa lão đệ nói không sai, Vương Bành phái vỗ vỗ bụng. Đau chính mình nhe răng trợn mắt, không đến vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất vẫn là đừng dùng này biện pháp ai biết sẽ chọc tới thứ gì. Chúng ta chỉ ở trong giới đãi, không đi ô lão lục trong nhà, ân, mọi người đều mượn này khó được cơ hội nghỉ ngơi. Bổ sung đồ ăn nước uống năng lượng. Thương lượng đối sách tam chiều tiệc rượu ở buổi tối 6 giờ. Chúng ta vãn 1 giờ đi nói. Chính là 7 giờ tam chiều tiệc rượu là đệ nhị cảnh điểm cuối cùng hạng mục. Khó khăn khẳng định không nhỏ. Chúng ta tập điểm đến trễ liền không thể cùng Miêu đội bọn họ chạm trán thương lượng. Mấu chốt là trong bụng ngoạn ý nên như thế nào xóa sạch. Úc Hòa An đầy mặt buồn rầu. Ta không thể mang theo này tai họa đi. Cũng khẳng định không thể ăn kia đồ bỏ dược chứng, tùy là nói như vậy. Úc Hòa An vẫn là không chịu khống chế nuốt nước miếng. Hắn mới vừa ăn 2 can năng lượng bổng. Nhưng này ngoạn ý không có thể giảm bớt nửa điểm đói khát cảm. Những người khác cũng là giống nhau. Vô luận ăn nhiều ít nhiệt lượng cao cao năng lượng đồ vật. Lại không có nửa điểm chắc bụng cảm, đến biết rõ ràng dược chứng đối thai nhi rốt cuộc có ích lợi. Gì, Hứa Thần bình tĩnh nói. Ta ở chứng thượng thấy được đặc thù màu xám âm khí. Là chỉ có dược chứng mới có thể làm chúng nó vừa lòng. Vẫn là cùng dược chứng có đồng tính chất đồ vật đều được, đúng là vì nhiều quan sát dược chứng. Hứa Thần mới chậm trễ lâu như vậy. Ở hắn trong ánh mắt, dược chứng chính là một đoàn màu xám nâu oán khí. Loại này nhan sắc. Kỳ thật cùng thai nhi trên người oán niệm nhan sắc thực tương tự, nghe hắn nói như vậy. Mọi người đều là như suy tư gì, đem từng người thai nhi bắt lại. Hầm, Triệu Hoành đồ đau sắc mặt tái nhợt. Cái gì đều ăn không vô, chỉ uống lên điểm nước. Khẩn nắm chặt cung tay bạo khởi gân xanh. Nói chuyện gần từng chữ một, khó nhịn thống khổ, nói không chừng, Hứa Thần lắc lắc đầu. Chống Triệu Hoành đồ thay đổi cái phương hướng, làm hắn có thể dựa lưng vào xúc sinh. Khoan khoái điểm, tam chiều tiệc rượu hạng mục còn không có ra tới. Hiện tại sát trẻ con hẳn là không có khả năng, nếu có thể biết được Miêu đội bọn họ bên kia tình huống thì tốt rồi, Hứa Thần bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ này hai bên nên là lẫn nhau vì cảnh trong gương. Nếu Miêu Phương Phỉ bên kia tắm 3 ngày qua đi quỷ anh không có tiêu tán. Bọn họ bên này trẻ con phòng chừng cũng còn hữu dụng, nhưng trước mắt bọn họ bị nhốt anh Trúc Miêu. Trại, Miêu Phương Phỉ bọn họ xa ở Thiết Bích Thôn. Có thể tự do lui tới hai mà chỉ có hướng dẫn du lịch Bính Chín, thực mau. Thực mau Bính Chín liền sẽ tới, Vương Bành Phái nói. Trước xem kế tiếp hạng mục tắm 3 ngày qua đi là tam chiều rượu. Bính Chín thế tất sẽ qua tới thông chi bọn họ tân hạng mục, đúng vậy. Bính Đạo muốn tới. Úc Hòa An đại hỉ. Nguyên bản ủ rũ cục đuôi hắn lập tức hưng phấn lên. Xoa xoa tay, liền trong bụng đói khát cảm đều bỏ qua. Vội vàng nói. Chúng ta nhưng đến mau tưởng cái biện pháp ra tới. Làm Bính Đạo ở xúc sinh trong giới thấy chúng ta. Này nhiều mất mặt nhi a, Hứa Thần khóe miệng trừ trừ. Không nghĩ tới Úc Hòa An tưởng lại vẫn là loại sự tình này. Bất quá theo suy nghĩ của hắn vừa đi. Nghĩ đến kia hình ảnh. Hứa Thần cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nhưng tuy là nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có bên biện pháp. Ngoài vòng bà mụ cùng thai nhi đầy đất loạn bò. Chờ đến tắm 3 ngày thời gian kết thúc. Bà mụ rốt cuộc đầy cõi lòng oán khí chu lên biến mất. Chỉ chốc lát, Bính Chín từ ô lão lục nhà sàn đi ra, Vệ Tuân đứng ở nhà sàn trúc giai thượng. Quan sát xúc sinh vòng. Thấy hắn thảm hề hề. Lấy lòng hướng hắn cười các lữ khách bọn họ chi gian cách trúc giai cùng thú vòng khoảng cách. Còn có mười mấy đầu đại bạch xúc sinh. Tuy rằng lữ quán tôn chỉ. Hạng mục giảng giải nên là hướng dẫn du lịch cùng lữ khách mặt đối mặt. Nhưng liền tính phải bị sát. Vệ Tuân đời này cũng tuyệt đối. Không có khả năng. Đứng ở xúc sinh trong giới, huống chi đây là ô lão lục dưới lầu xúc sinh vòng. Bên trong không biết ẩn giấu nhiều ít sâu. Vệ Tuân ngẫm lại đều cảm thấy hít thở không thông, chờ hắn đem kế tiếp tam chiều tiệc rượu quy tắc. Vừa nói, liền đến phiên Vương Bành Phái bọn họ hít thở không thông, mang theo trẻ con nhóm đi tham gia tam. Chiều tiệc rượu, ai, này đối bọn họ mà nói. Cũng thật không phải cái gì tin tức tốt, trước mắt Vương Bành Phái bọn họ gấp đãi xử lý vấn đề biến. Thành hai cái, một, như thế nào ở không uống thuốc chứng tiền đề hạ, đem trong bụng đồ vật lộng rớt. Hai, như thế nào ở không uống thuốc chứng dưới tình huống, đem trẻ con đưa tới tang hồn khe tắm 3 ngày đã qua đi. Nhưng lưu lại tới vấn đề còn không có giải quyết. Bính Đạo mang đến tam chiều rượu tin tức đã là đối bọn họ lớn nhất trợ giúp. Còn lại vấn đề lữ khách cần thiết chính mình nghĩ cách, đặc biệt là ở Bính Chín giảng giải hạng mục khi. Nhà sàn kẽo kẹt một tiếng cửa mở. Ô lão lục mặt âm trầm. Lấy chút cái kỳ cùng cái chổi đi xuống dưới. Làm như muốn rửa sạch xúc sinh vòng. Này một cái chớp mắt mọi người tâm đều nhắc lên. Vương Bành Phái mấy người nhanh chóng bối hảo ba lô. Thời khắc chuẩn bị vụt ra xúc sinh vòng. Cùng trẻ con so sánh với. Ô lão lục không thể nghi ngờ là thực lực càng cường quái vật, bọn họ nửa điểm không giống lại chọc. Tới hắn, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Này ô lão lục nhìn đến Bính Chín sau. Thế nhưng gục xuống mặt lạnh hừ một tiếng. Sau đó liền xoay người về phòng. Ông trời phù hộ, tuy rằng không biết Bính Đạo đến tột cùng là như thế nào làm được. Nhưng này cho bọn hắn tranh thủ tới rồi quý giá thời gian. Ngay cả Vương Bành Phái đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, thời gian quý giá. Ô lão lục không biết khi nào sẽ lại đến. Bọn họ lập tức thảo luận thương nghị lên, dược chứng oán niệm nhan sắc. Cùng trẻ con trên người oán niệm nhan sắc tương tự. Đúng vậy, Hứa Thần khẳng định nói. Ở anh Trúc Miêu trại địa phương khác, ta chưa từng thấy loại này oán niệm nhan sắc, vậy kỳ quái, Vương Bành Phái vuốt cằm. Chúng nó có thể hay không là đồng dạng đồ vật? Đồng dạng đồ vật, Úc Hòa An mày rậm ninh. Cũng, Nói cách khác, kia dược chứng cũng là trẻ con thiếu hụt tứ chi. Không phải ý tứ này, Hứa Thần lắc đầu. Như suy tư gì? Vương đại ca, ngươi là nói. Giả thiết, ta chỉ là làm giả thiết ha, Vương Bành Phái nói. Nếu kia dược chứng thật đại biểu thai canh thịt, kia cùng nó cùng nguyên. Thai nhi đến tột cùng là cái gì? Thai thịt, Úc Hòa An thất thanh nói. Theo sau lập tức bưng kín miệng, bà mụ nhóm tuy rằng biến mất, nhưng trẻ con nhóm còn tại. Chúng nó ôm dược chứng, ở xúc sinh ngoài vòng du đãng. Số đối sâu và đen trong mắt u nhiên hướng bên này trông lại. Tà khí dày đặc như quỷ mị. Sớm không có nửa điểm trẻ mới sinh đáng yêu. Nhưng rốt cuộc trẻ mới sinh nhóm không dám tới gần xúc sinh vòng. Nơi này tạm thời còn tính an toàn, Úc Hòa An lập tức đè thấp thanh âm. Vội vàng nói, nhưng, chính là, lúc ấy bị ăn cái kia, không nên là ở, không nên là quỷ anh sao? Kia này đó trẻ con lại là như thế nào tới? Trong trại tộc trưởng thân hoạn bệnh nặng, nhu cầu cấp bách truyền thuyết ăn có thể ích thọ duyên niên thai thịt chữa bệnh. Nói dối thai thịt, còn mở rộng ra yến hội. Thỉnh các trại khách khứa tới. Mưu toan dùng dương khí ngăn chặn thai nhi oán khí. Hứa Thần lẩm bẩm tự nói. Bám vào người ở miêu đội thượng quỷ nói như vậy. Kia trại tử tộc trưởng muốn ăn thai thịt chữa bệnh. Uống lên thai canh thịt người đều đã chết. Thai nhi như vậy tiểu một cái. Các ngươi nói. Có thể hay không còn có mặt khác thai thịt. Tộc trưởng ăn chính là bình bình hài tử. Những người khác uống chính là mặt khác thai thịt canh. Lúc trước xem thai thịt mồ thời điểm, cũng là có vài cái nấm mồ, nhưng nếu là có khác thai thịt nói. Này tộc trưởng liền phạm không được đem chính mình thân sinh nữ nhi hài tử ăn luôn đi, Vương Bành Phái nói. Hắn nữ nhi sinh hài tử đặc thù cũng nói không chừng, nơi này còn có một vấn đề, Hứa Thần nhíu mày. Quỷ anh cùng trẻ con. Là phân hạng lựa chọn. Nói cách khác, lựa chọn này hai bên nên là hoàn toàn tương phản kết quả, nếu quỷ anh cùng trẻ con đều là bị ăn. Luôn thai thịt, kia bọn họ không nên là đối lập quan hệ. Hận đến độ nên là ăn luôn bọn họ nhân tài đối. Úc Hòa An đầu óc không rõ ràng lắm. Mờ mịt nghe xong sau một lúc lâu hắn dứt khoát lấy tiểu côn trên mặt đất vẽ, quỷ anh. Thai thịt, tộc trưởng. Thôn dân cộng khách thăm, trẻ con, thai thịt, thôn dân cộng khách thăm người trước cùng người sau có thù oán, tiểu long nghĩa trang đám kia hủ thi. Nên là thiết bích thôn dân đi, Úc Hòa An không xác định nói. Bọn họ ở đệ nhất cảnh điểm, sẽ không đến đệ nhị cảnh điểm tới. Bám vào người miêu phương phỉ quỷ giảng chuyện xưa, khẳng định cùng cái này cảnh điểm có quan hệ, Triệu Hoành Đổ miễn cưỡng nhắc tới tinh thần. Từ Úc Hòa An trong tay đoạt quá tiểu côn. Ở hắn viết tự thượng họa vòng, người bên trên viết chính là quỷ anh bên kia. Phía dưới viết chính là chúng ta bên này, bọn họ phân bát. Đối mặt đối tượng tự nhiên bất đồng. Không thèm nghĩ quỷ anh bình bình cùng tộc trưởng bọn họ. Dư lại manh mối liền lên. Mọi người lập tức rộng mở thông suốt trẻ con vì cái gì tưởng uống thai canh thịt. Hứa Thần nói. Bọn họ muốn tìm hồi chính mình hoàn chỉnh tứ chi. Đi đầu thai. Vương ca nói quỷ anh cùng thai nhi đối lập Úc Hòa An lấy tiểu côn trên mặt đất lung tung liền. Tuyến, lẩm bẩm tự nói. Tưởng uống thai canh thịt. Cùng quỷ anh đối lập. Tưởng uống thai canh thịt. Cùng quỷ anh đối lập. Tê, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngẩng đầu vội vàng nói. Sẽ... Có thể hay không là những cái đó tới chơi thôn dân Triệu. Triệu Hoành Đồ, người muốn đi đâu? Thai canh thịt, Úc Hòa An tiếng kêu sợ hãi lệnh tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Triệu. Hoành Đồ, trong lòng tức khắc cả kinh, chỉ thấy hắn cũng không biết khi nào lảo đảo lắc lư đứng lên. Phải đi hướng xúc sinh vòng bên cạnh, Hoành Đồ, người muốn làm gì? Vương Bành Phái gầm nhẹ. Trực tiếp đem Triệu Hoành Đồ bắt trở về. Nhưng bị bắt lấy Triệu Hoành Đồ lại liều mạng kịch liệt giãy giụa. Thống khổ ôm bụng. Cả người mồ hôi lạnh, cơ bắp co rút. Ta muốn uống thai canh thịt. Ta muốn uống thai canh thịt. Hắn bị yểm trụ. Vương Bành Phái đem Triệu Hoành Đồ kiềm chế ở cánh tay phía dưới. Cầm đao nơi tay chỉ một hoa. Đem huyết hướng Triệu Hoành Đồ cái trán nhấn một cái. Tức khắc năng hắn tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chờ ở một bên Hứa Thần vội vàng bưng kín Triệu Hoành Đồ miệng. Trong lúc nhất thời hắn giống ly thủy cá điên cuồng dãy rủa. Muộn thanh đau hô, nghe được người hãi hùng khiếp vía. Thái dương gân xanh banh khởi. Nguyên bản mờ mịt ánh mắt lại dần dần khôi phục thanh minh, đã tỉnh. Thế nào? Triệu Hoành Đồ hồn hển thở gấp gáp. Gian nan gật đầu. Hắn lắc nhẹ hoảng đầu. Hứa Thần bắt tay lấy ra. Cùng Vương Bành Phái đúng rồi cái lo lắng ánh mắt, quả nhiên lữ quán sẽ không làm cho bọn họ nhẹ. Nhàng như vậy, Triệu Hoành Đồ vừa rồi bị đối thai canh thịt khát vọng mê thần trí. Chỉ cần hắn trong bụng đồ vật không lấy ra tới, liền vô pháp hoàn toàn khôi phục bình thường. Hiện tại Vương Bành Phái bọn họ còn có thể kịp thời đánh thức hắn. Nhưng có thể nghĩ, theo thời gian trôi qua, Hứa Thần cùng Úc Hòa An bọn họ sớm hay muộn cũng đến ra vấn đề, đến như vậy liền xong đời. Triệu Hoành Đồ cũng minh bạch, hồi tưởng khởi vừa rồi chính mình thần trí hoảng hốt, đều bị đối thai canh thịt khát vọng thao tác, hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mà chính hắn càng biết, loại này khát vọng chỉ là tạm thời bị áp chế đi xuống. Như cũ tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu nhất, qua không bao lâu liền sẽ lấy càng cực đoan phương thức ngóc đầu trở lại, không thể còn như vậy tiếp. Tục đi xuống, không thể còn như vậy. Triệu Hoành Đồ cắn chặt răng, bắt lấy Vương Bành Phái tay, gian nan nói, cung, bình tĩnh, chúng ta bình tĩnh lại. Tình huống không như vậy tao, Vương Bành Phái an ủi Triệu Hoành Đồ. Đem hắn cung cầm lại đây. Thời khắc chú ý Triệu Hoành Đồ tình huống. Thấy hắn run rẩy tay. Ở trong tay khái ra bình dược tề. Hứa Thần đám người an tâm một chút tâm. Từ lữ quán mua đặc thù vũ khí loại đạo cụ. Hoặc là ở một ít lữ trình cơ duyên được đến. Xác thật có cùng loại ám đâu linh tinh địa phương. Có thể gửi chút chân quý vật phẩm. Triệu Hoành Đồ đem trung cấp bổ huyết tề gian nan nuốt đi xuống. Đây là trên người hắn nhất sang quý dược. Túy Mỹ tương Tây đạo cụ cơ bản không có tác dụng. Triệu Hoành Đồ chỉ có thể cầu nguyện chính mình vận may, chờ đến một cổ dòng nước ấm dũng mãnh vào. Trong bụng, Triệu Hoành Đồ cũng dưỡng trở về điểm lực lượng. Tay ở phồng lên trên bụng vuốt ve hồi lâu. Làm như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau Triệu Hoành Đồ hít sâu một hơi. Thừa dịp Vương Bành Phái bọn họ tiếp tục thảo luận thời điểm. Triệu Hoành Đồ trong mắt một mặt tàn nhẫn quang, hắn cắn chặt răng. Đảo ngược khom lưng, không chút do dự đem sắc bén như đao cung cánh tay đâm vào bụng nhỏ. Ngô, đau hô chung Triệu Hoành Đồ sắc mặt trắng bệch, đột nhiên rút ra khom lưng. Máu tươi vẩy ra, cùng cánh tay mũi nhọn thế nhưng từ trong bụng chát ra tới một con than chì sắc tay nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Tắm 3 ngày cắt tường lời nói trích dẫn tự thần bí đại tương Tây. Hết chương.